Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3981, Khiêu chiến thần hoàng, 1, thiên kiêu thế hệ này đã không có đối thủ, đã là như thế, ta cũng nên bước vào cấp bậc vô thượng thiên kiêu, tụ lại khí vận của thiên kiêu chư thiên, giúp ta đột phá đến cấp bậc cao hơn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh trở nên kiên định. Lợi ích của khí vận, hắn đã cảm nhận được rất nhiều. Mặc kệ là bước vào di chỉ thượng cổ đạt được truyền thừa cổ hoàng, hoặc là ở phương diện tu hành như có thần linh phù hộ, đột phá cực kỳ thông thuận, đều có nhân tố khí vận ở bên trong. Nếu như khí vận hạng nhất thần chủ bản tăng phúc, Thẩm Trường Thanh muốn đi đến giờ này ngày này một bước này là không có khả năng gì. Ít nhất, cũng phải lùi lại một chút mới được, chính bởi vì biết lợi ích của khí vận, ở hôm nay dưới tình huống có thực lực tuyệt đối, Thẩm Trường Thanh mới muốn ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu. Trực tiếp trấn áp thiên kiêu chư thiên, lấy khí vận họ nuôi dưỡng thân mình. Chỉ cần có thể ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, bất cứ thiên kiêu nào bị ta đánh bại, đều sẽ bị ta đoạt lấy khí vận, đợi lúc ta ngưng tụ khí vận thiên kiêu chư thiên cho bản thân, tiên đạo tu hành nhất định có thể càng thêm nhanh chóng, như vậy, liền có thể rút ngắn lại thời gian bước vào đạo tiên tuyệt đỉnh. Chỉ cần bước vào đạo tiên tuyệt đỉnh, Thẩm Trường Thanh có thể nói thẳng một câu, trong chư thiên có ta vô địch. Cho dù là thần tôn đích thân tới cũng phải ngã xuống. Dù sao, thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, tự tin thần cung thái hư giới cũng không có bao nhiêu cường giả có thể uy hiếp mình, chỉ cần có thể bước vào đạo tiên tuyệt đỉnh, bằng vào nội tình bản thân, cho dù là không có chư thiên quy tắc hạn chế, Thẩm Trường Thanh cũng có nắm chắc đọ sức một chút với thần quân tầng 10. Huống chi, có chư thiên quy tắc hạn chế, tự nhiên là không sợ chút nào. Chẳng qua, lời của cổ tinh thần trước đó, Thẩm Trường Thanh cũng vẫn nhớ rõ, chư thiên quy tắc đã có thể thay đổi một lần, liền có khả năng thay đổi lần thứ hai, nếu chư thiên quy tắc thay đổi lần nữa, không sinh ra áp chế đối với thần quân cùng cường giả cao hơn nữa, như vậy thần cung thái hư giới liền không có công xiềng nữa. Nếu là như vậy, Thẩm Trường Thanh liền càng phải ở trong thời gian ngắn, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Chỉ có như thế, mới có thể ứng đối chuyện kế tiếp có thể xảy ra, ở sau khi chém giết vị thần quân đầu tiên. Thẩm Trường Thanh đã rõ, mình đã không có khả năng thu mình nữa. Mặc kệ như thế nào, thần cung thái hư giới cũng sẽ không bỏ qua sự tồn tại của hắn. Lấy cách làm độc bá chư thiên của thần cung, đối phương là sẽ không dễ dàng tha thứ một thiên kiêu xa là sống sót, đến lúc đó hoặc là thần phục, hoặc chính là ngã xuống. Hơn nữa, bổn nguyên Thẩm Trường Thanh dùng để che giấu thân phận, cũng không thể giấu được tai mắt thần tôn, cho nên, mặc kệ là từ một phương diện nào mà nói. Thẩm Trường Thanh đều không có đường lui đáng nói. Đã không có đường lui, hắn cũng không có đạo lý sợ hãi rụt rè. Ngay tại thời điểm ý tưởng trong lòng Thẩm Trường Thanh lắng xuống, trong mắt Lôi Trọng phía sau hiện lên một mảng nghi hoặc. Hắn phát hiện người trước mắt, tự như có chút không giống với trước kia, nhưng cụ thể là nơi nào không giống, Lôi Trọng lại nói không rõ được. Cuối cùng, Lôi Trọng mang loại cảm giác này quy trách nhiệm cho ảo giác của mình. Không bao lâu, con thuyền dài tới trước phong thần đài. Hạ xuống, rất nhiều tu sĩ chờ ở chung quanh phong thần đài, ở lúc nhìn thấy con thuyền dài đến, trong mắt đều hiện ra một sự nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy người đứng phía trước con thuyền dài, nghi hoặc trong mắt liền biến thành kinh hãi. Phù Dương. Tu sĩ Thiên Tông đến rồi. Thiên Tông đến, chưa làm thế lực khác cảm thấy bất ngờ, bởi vì Thiên Tông hôm nay chính là thế lực hàng đầu chư thiên, phong thần đài xuất thế chính là cơ duyên to lớn, Thiên Tông không có khả năng bỏ qua. Điều thật sự khiến các thế lực này cảm thấy chấn động là, Thẩm Trường Thanh là tông chủ Thiên Tông tôn quý, thế mà sẽ đích thân dẫn đội tiến đến. Phải biết rằng, ở sau khi chém giết 11 vị thần quân, Thẩm Trường Thanh ở trong mắt chư thiên vạn tộc, đã không là tông chủ một tông môn tán tu đơn giản như vậy nữa, bởi vì, cho dù từ xưa đến nay, cho dù là cường giả chứng cực đạo thần quân, cũng không có chiến tích ở trong chư thiên chiến một trận đã chém giết 11 vị thần quân. Từ sau một trận chiến đó, Thẩm Trường Thanh được tôn xưng là chư thiên đệ nhất cường giả. Danh hiệu này, chính là chư thiên vạn tộc cùng nhau ngầm thừa nhận. Cho dù là một ít thần tộc trong lòng rất bất mãn đối với vị tông chủ Thiên Tông này, cũng không dám mở miệng phản bác một chút nào. Chính bởi vì uy danh của Thẩm Trường Thanh, cho nên ở lúc nhìn thấy hắn tự mình dẫn đội đến, các thế lực mới sẽ chấn động như thế, khiến trường hợp ban đầu có chút ồn ào, đều bỗng im lặng xuống. Thiên Tông. Ở trên đỉnh núi nào đó, Thiên Mệnh Thần Hoàng đứng khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía con thuyền dài đã đến, ánh mắt như chuẩn xác không sai lầm đặt ở trên thân một người trước nhất. Trong chớp mắt, Thiên Mệnh Thần Hoàng đã rõ thân phận của đối phương. Tông chủ Thiên Tông Phù Dương, từ trên thân vị tông chủ Thiên Tông này, Thiên Mệnh Thần Hoàng có thể cảm nhận được một sự uy hiếp như có như không. Đối với điều này, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Chương 3982, Khiêu Chiến Thần Hoàng, 2, dù sao đối phương là cường giả đứng đầu có thể chém giết 11 vị thần quân, chiến tích như vậy đừng nói là ở chư thiên, cho dù ở thái hư giới cũng không tầm thường. Ở hôm nay dưới tình huống chư thiên quy tắc áp chế thần quân cùng cường giả cao hơn nữa, có thể có thực lực chém giết 11 vị thần quân, hẳn có thể tính là tuyệt đỉnh chư thiên. Ở lúc Thiên Mệnh Thần Hoàng đánh giá Thẩm Trường Thanh, trên con thuyền dài, Thẩm Trường Thanh cũng giống như đã phát hiện cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh núi, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Thiên Mệnh Thần Hoàng. Khoảnh khắc ánh mắt hai người đối đầu, liền thấy hư không chợt nổ tung, toàn bộ tu sĩ đều bị phần dao động đáng sợ này chấn nhiếp. Tông chủ. Đệ tử khác của Thiên Tông đều biến sắc, Lôi Trọng cũng là mặt ngưng trọng không thôi. Làm cường giả cấp bậc thần chủ, Lôi Trọng ở lúc nhìn về phía Thiên Mệnh Thần Hoàng, có thể từ trên thân đối phương cảm nhận được một áp lực to lớn. Áp lực này, so với ngày xưa nhìn thấy bất cứ một vị thần quân nào, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cái này đủ để nói rõ, đối phương nhất định là một cường giả đứng đầu, hơn nửa 100% là đến từ thần cung thái hư giới. Cùng lúc đó, cường giả các tộc khác khi nhìn thấy một màn này, ánh mắt cũng đều lóe lên không thôi. Thân phận Thiên Mệnh Thần Hoàng, thể lực thật sự hiểu biết đã ít lại càng ít, đối với vị cường giả thần bí Chu Phượng thần tộc đột ngột xuất hiện này, các thế lực cũng có sự tò mò rất lớn. Hôm nay thấy hắn đối đầu với Thẩm Trường Thanh, trong lòng không khỏi sinh ra ý tưởng để hai người chiến một trận. Hai người nếu thật sự khai chiến, mặc kệ ai thắng ai thua, đối với thế lực khác mà nói đều không có điều gì xấu, chỉ có lợi. Thứ cường giả đứng đầu ngã xuống lưu lại, chính là chí bảo thật sự. Tông chủ Thiên Tông danh bất hư truyền, khó trách có thực lực chém giết 11 vị thần quân, không tồi, quả nhiên là không tồi. Thiên Mệnh Thần Hoàng đứng khoanh tay, hắn nói chuyện thanh âm tuy bình tĩnh, nhưng có thể truyền vào trong tai mỗi người. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, các hạ thực lực cũng không tệ, nhưng không biết là vị nào trong Chu Phượng thần cung. Bổn Hoàng Thiên Mệnh. Trong miệng Thiên Mệnh Thần Hoàng thốt ra bốn chữ, khiến người khác đều kịch liệt biến sắc. Hai chữ Bổn Hoàng. Ở trong chư thiên chính là tự xưng của hoàng giả một tộc, nhưng hoàng của Chu Phượng thần tộc chính là Phượng Hoàng, không phải Thiên Mệnh Thần Hoàng trước mắt, như vậy đối phương tự xưng Bổn Hoàng liền chỉ có một cái giải thích. Thượng cổ hoàng giả. Cường giả trước mắt, chính là một vị thượng cổ hoàng giả còn sống, tồn tại vượt lên trên thần quân. Thiên Mệnh Thần Hoàng. Không ngờ Chu Phượng thần cung thế mà trực tiếp để thần hoàng bước vào chư thiên, xem ra là trong thần cung đã không có thần quân có thể đối phó vị này, cho nên mới cần thần hoàng tự mình ra sân. Tuy bọn họ không rõ Thiên Mệnh Thần Hoàng cường đại bao nhiêu, nhưng thượng cổ thần hoàng vượt trên thần quân, tự nhiên không phải thần quân có thể bằng được. Cường giả cấp bậc này, thủ đoạn nhất định huyền diệu khó lường, tính ở thế hệ này, đừng nói cường giả thần hoàng, cho dù là cường giả thần quân cũng hiếm có cơ hội hiện thân. Mấy năm trước vẫn hoàng vực có cổ hoàng bí cảnh xuất hiện, mới khiến chư thiên vạn tộc bước đầu tìm hiểu được thượng cổ hoàng giả tồn tại. Nhìn hai người, các thế lực đều ôm tâm tư khác nhau. Bọn họ rất muốn Thẩm Trường Thanh và Thiên Mệnh Thần Hoàng tranh tài một trận, bất cứ một ai trong hai bên ngã xuống, thế lực khác đều có thể từ trong đó đạt được lợi ích. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, Thiên Mệnh. Không ngờ Chu Phượng thần cung lần này trái lại đưa đến đây một vị cường giả cấp bậc thần hoàng. Thần quân bổn tọa giết không ít, nhưng thần hoàng lại chưa bao giờ từng giao thủ, không biết thượng cổ hoàng giả trong lời đồn, rốt cuộc có thể có mấy phần thực lực. Lời này vừa nói ra, tu sĩ khác lại biến sắc. Khiêu khích. Đây là khiêu khích trắng trợn. Thượng cổ hoàng giả cao thâm khó lường, tồn tại cấp bậc này sao có thể cho phép người khác bôi bác mình? Nếu nói trước đó bọn họ không xác định Thiên Mệnh Thần Hoàng có thể bùng nổ chiến đấu với Thẩm Trường Thanh hay không, như vậy bây giờ... Hai bên tất nhiên phải có một trận chiến. Nếu không, danh tiếng cái gọi là thượng cổ hoàng giả, liền xem như mất hết. Quả nhiên. Ở sau khi nghe được Thẩm Trường Thanh nói, Thiên Mệnh Thần Hoàng ánh mắt lạnh lùng, thanh âm trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. Bổn hoàng có mấy phần thực lực, người rất nhanh sẽ rõ, lần này đến Tuyên Cổ Đại Lục, Thiên Mệnh Thần Hoàng chính là có ý tưởng muốn chiến một trận với Thẩm Trường Thanh, để thử thực lực sâu cạn của đối phương. Hôm nay lời Thẩm Trường Thanh nói, không thể nghi ngờ vừa lúc phù hợp ý tưởng của Thiên Mệnh Thần Hoàng. Chỉ là giọng điệu cuồng vọng của đối phương, khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Thượng Cổ Hoàng Giả mặc kệ là ở Thần Cung hay ở Chư Thiên, đều không phải thần chủ nho nhỏ có thể mở lời xem thường. Phía sau, một đám cường giả Chu Phượng Thần Cung sắc mặt đã khẩn trương, cũng có vài phần chờ mong. Bọn họ sợ Thiên Mệnh Thần Hoàng không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh, lại hy vọng Thiên Mệnh Thần Hoàng có thể trấn áp Thẩm Trường Thanh. Có thể nói, Thẩm Trường Thanh cuộc khởi đã trở thành một ác mộng của Chu Phượng Thần Tộc. Nếu không triệt để giải quyết hắn, Chu Phượng Thần Tộc muốn vươn lên, đó là khó càng thêm khó. Chương 3983, Khiêu Chiến Thần Hoàng, 3, nhưng vấn đề là, trước có 14 vị thần quân vây công Thiên Tông, kết quả thiếu chút nữa bị giết toàn bộ, có thể thấy được thực lực Thẩm Trường Thanh đáng sợ. Dưới tình huống như thế, Thiên Mệnh Thần Hoàng có thể thật sự trấn áp Thẩm Trường Thanh hay không, cũng là một vấn đề. Nếu ở Thái Hư Giới, bọn họ không chút nghi ngờ, Thiên Mệnh Thần Hoàng có thể một tay bóp chết đối phương, nhưng nơi này là Chư Thiên, tự có Chư Thiên quy tắc hạn chế tồn tại. Trận chiến này thắng bại khó liệu, cho dù là Phượng Hoàng cũng không có bao nhiêu phần nắm chắc. Tông chủ, Thượng Cổ Hoàng Giả thực lực không tầm thường, Lôi Trọng sắc mặt nghiêm túc, lập tức lấy thần niệm truyền âm, nhưng bị Thẩm Trường Thanh nâng tay ngắt lời. Chuyện Thiên Mệnh Thần Hoàng tự có bổn tọa đến giải quyết, chuyện các ngươi hôm nay phải làm chính là bước vào Thông Thiên Lộ, tiếp đó đăng đỉnh Phong Thần Đài. Chuyện còn lại, các ngươi không cần để ý tới quá nhiều. Một câu này, Thẩm Trường Thanh đã là nói với Lôi Trọng, cũng là nói với đệ tử khác của Thiên Tông. Nghe vậy, đệ tử khác của Thiên Tông lập tức lĩnh mệnh, bước vào Thông Thiên Lộ. Đợi tới sau khi toàn bộ đệ tử Thiên Tông đều tiến vào Thông Thiên Lộ, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Thiên Mệnh Thần Hoàng, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt. Hôm nay nhìn thấy Thượng Cổ Hoàng Giả giáp mặt, chính là vô thượng vinh hạnh, bổn tọa liền cả gan hướng các hạ lãnh giáo một chút, lãnh hội một phen phong thái của Thần Hoàng. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh cũng không chờ Thiên Mệnh Thần Hoàng nói chuyện, hắn đã dẫn trước ra tay, cách không gian đánh một chưởng về phía Thiên Mệnh Thần Hoàng, lực lượng khủng bố chấn vỡ hư không, khiến toàn bộ tu sĩ cảm giác được luồng lực lượng này đều tâm thần run rẩy dữ dội. Phía sau Thiên Mệnh Thần Hoàng, một đám cường giả Chu Phượng Thần Tộc lấy Phượng Hoàng cầm đầu, hôm nay đều biến sắc hẳn. Một chưởng chấn vỡ hư không này tuy mục tiêu chính là Thiên Mệnh Thần Hoàng, nhưng luồng khí tức khủng bố tựa như hủy thiên diệt địa kia, làm bọn họ cảm nhận được áp lực rất lớn. Kẻ này đáng sợ đến vậy. Trong đầu toàn bộ cường giả Chu Phượng Thần Tộc đều toát ra ý nghĩ giống nhau, đặc biệt Thần Dương Thánh Chủ loại cường giả từng giao thủ với Thẩm Trường Thanh này, ở lúc nhìn thấy một đòn đáng sợ như thế, sắc mặt đều phi thường khó coi. Từng có thời điểm, Thần Dương Thánh Chủ cũng không đặt Thẩm Trường Thanh vào trong mắt, cho rằng đối phương là con kiến có thể tùy ý nhào nặn. Nhưng ở ngắn ngủn mấy chục năm, đối phương đã trưởng thành đến mức đáng sợ bực này. Tới bây giờ, Thần Dương Thánh Chủ đã không có dũng khí trực diện Thẩm Trường Thanh. Không có cách nào cả, hai bên chênh lệch quá lớn. Nếu là thật muốn giao thủ, Thần Dương Thánh Chủ không chút nghi ngờ, hắn có thể bị Thẩm Trường Thanh một chưởng trực tiếp đập chết hay không? Chẳng qua, so với Thần Dương Thánh Chủ, trong lòng Cửu Phượng Thánh Chủ cũng chịu chấn động thật lớn. Hắn từng mang Thẩm Trường Thanh coi là quân cờ kiềm chế Hoàng Đình, muốn lợi dụng đối phương để suy yếu thực lực Chu Phượng Hoàng Đình, do đó làm Cửu Phượng Thánh Địa có thể có cơ hội cai quản Hoàng Đình. Nhưng mặc kệ Cửu Phượng Thánh Chủ nghĩ như thế nào, đều quả quyết sẽ không dự đoán được thực lực của đối phương sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Không đến trăm năm thời gian, đối phương đã từ một thần vương nho nhỏ đến kẻ khổng lồ bây giờ. Vừa nghĩ đến mình muốn để hắn kiềm chế Chu Phượng Hoàng Đình, Cửu Phượng Thánh Chủ liền âm thầm cười khổ. Cách nghĩ ban đầu của hắn quá ngây thơ rồi. Từ tình huống trước mắt mà nói, lấy thực lực vị tông chủ Thiên Tông này, đừng nói một cái Chu Phượng Hoàng Đình, ở dưới tình huống thần cung không ra tay, cho dù là dốc hết toàn bộ lực lượng của thần tộc ở Chư Thiên, muốn chống lại đối phương cũng là khó càng thêm khó. Ở thời điểm các thế lực tâm tư khác nhau, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng trực tiếp ra tay, chỉ thấy đối phương tay phải đẩy ngang ra, thần lực mãnh liệt mênh mông hóa thành chưởng cương phá vỡ hư không, hai luồng lực lượng cách không gian đánh nhau, bộc phát ra dao động hủy diệt. Một đòn này, mặc kệ là Thẩm Trường Thanh hoặc Thiên Mệnh Thần Hoàng, đều chưa thật sự toàn lực ra tay, chỉ có ý tứ thử ở bên trong mà thôi. Từ trên một đòn này, hai người đều có thể cảm nhận được lực lượng sâu không lường được kia trên thân đối phương, khó trách có thể đánh chết thần quân bọn Thanh Hồng, quả nhiên là có vài phần thực lực. Ánh mắt Thiên Mệnh Thần Hoàng dâng trào chiến ý, theo lúc hắn dứt lời, liền thấy hắn một bước đạp vỡ hư không, đã trực tiếp hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là không sợ hãi. Mắt thấy Thiên Mệnh Thần Hoàng đánh tới, hắn cũng một bước đạp không đi lên, trực tiếp nghênh đón. Hai người ở trong chư thiên đều thuộc loại tuyệt đỉnh cường giả thật sự, vừa giao thủ, dao động bùng nổ ra có thể xưng hủy thiên diệt địa, dư âm khủng bố mênh mông cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Tu sĩ ban đầu muốn xem cuộc chiến, ở lúc cảm nhận được luồng dao động hủy diệt này, đều biến sắc mấy lần, không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía sau điên cuồng rút lui, sợ bị lan đến bản thân. Đây là thực lực kẻ mạnh nhất chư thiên hôm nay, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Một vị là thượng cổ hoàng giả, một vị là yêu nghiệt có một không hai cổ kim, trận chiến này thắng bại khó đoán. Chương 3984, danh tiếng vô địch, 1, rất nhiều tu sĩ sắc mặt chấn động xem trận chiến này, lấy nhãn lực của bọn họ, cũng hoàn toàn nhìn không ra ai có thể chiếm thượng phong, ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì mặc kệ là Thiên Mệnh Thần Hoàng, hay Thẩm Trường Thanh, thực lực cả hai đều đã bước vào một trình độ cực kỳ đáng sợ. Hoàn toàn không phải thần chủ khác có thể phỏng đoán, dao động khủng bố bao trùm toàn bộ Trung Châu Đại Vực, toàn bộ thế lực tồn tại ở đây đều sắc mặt khó coi. Trung Châu Đại Vực chính là trung tâm của toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục. Nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm, không phải đại vực khác có thể so sánh. Cho nên phàm là thế lực có thể cắm rễ ở Trung Châu Đại Vực, đều có thực lực không kém, chỉ tiếc là các thế lực này cho dù thực lực không kém. Đối mặt Thẩm Trường Thanh cùng với Thiên Mệnh Thần Hoàng cường giả cấp bậc này, cũng bất lực, dù sao hai người đều bước vào chư thiên tuyệt đỉnh, hơn nữa không phải thần chủ tuyệt đỉnh bình thường có thể đối phó. Cường giả cỡ này, lấy nội tình các thế lực Trung Châu Đại Vực bây giờ, căn bản không có cách nào chống lại. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể xem hai người giao chiến, chỉ hy vọng đừng lan đến tông môn của mình là được. Trước Phong Thần Đài, Thẩm Trường Thanh cùng Thiên Mệnh Thần Hoàng chém giết. Cả hai hôm nay đều không có gì giữ lại, lực lượng cường đại phá vỡ hư không, dao động tràn ra mang tất cả đều hủy diệt hết. Nhưng luồng lực lượng này tuy mạnh mẽ, khi rơi vào Phong Thần Đài, lại chưa thể lay động nó chút nào. Đối với điều này, tu sĩ khác cũng không cảm thấy kỳ quái. Phong Thần Đài từ xưa đến nay đã tồn tại, nó lai lịch thần bí, rất nhiều thượng cổ cường giả đều từng muốn ra tay đối với Phong Thần Đài, chiếm nó thành của mình, nhưng mặc kệ là cường giả cỡ nào ra mặt. Đều trước sau không thể lay động Phong Thần Đài mảy may. Thẩm Trường Thanh và Thiên Mệnh Thần Hoàng tuy mạnh, nhưng muốn lay động thậm chí hủy diệt Phong Thần Đài, theo bọn họ thấy khả năng cũng không cao. Quyền chưởng công kích, lực lượng đáng sợ nhất lên vô tận cuồng phong, thân thể Thẩm Trường Thanh chấn động, khí huyết toàn thân dần dần cuồn cuộn, khi lại nhìn về phía Thiên Mệnh Thần Hoàng, người sau cũng vẻ mặt ngưng trọng không thôi, thân thể thật mạnh. Thiên Mệnh Thần Hoàng âm thầm kinh hãi. Hắn bước vào cảnh giới thần hoàng nhiều năm, sớm mang thân thể rèn luyện đến một trình độ đáng sợ, hôm nay ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, vẫn có thể khiến thân thể giữ lại cường độ thần chủ viên mãn. Nhưng khiến Thiên Mệnh Thần Hoàng không ngờ là, thân thể Thẩm Trường Thanh ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, có thể mạnh giống như mình. Hơn nữa, bằng vào cảm giác sâu sắc của thần hoàng, Thiên Mệnh Thần Hoàng hoài nghi cường độ thân thể thần chủ viên mãn, cũng không phải là cực hạn của Thẩm Trường Thanh. Thay lời khác mà nói, cường độ thân thể của đối phương, rất có khả năng đã bước vào cấp bậc thần quân. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Thiên Mệnh Thần Hoàng càng thêm chấn động. Một tu sĩ thần chủ tầng 7, có thể rèn luyện thân thể đến cấp bậc thần quân, nội tình của đối phương quả thực là đáng sợ. Một bên khác, tâm thần Thẩm Trường Thanh cũng ngưng trọng. Nội tình của thượng cổ hoàng giả, so với trong tưởng tượng của hắn đáng sợ hơn rất nhiều, đặc biệt ở phương diện thân thể. Thiên Mệnh Thần Hoàng không kém mình chút nào. Chẳng qua, ngưng trọng thì ngưng trọng. Thẩm Trường Thanh đối với Thiên Mệnh Thần Hoàng, cũng không có một chút sợ hãi nào. Ở trên nhục thân thể phách, cả hai đều đã ở cực hạn của chư thiên quy tắc trước mắt, như vậy muốn đánh bại Thiên Mệnh Thần Hoàng, cũng chỉ có thể xuất phát từ phương diện khác. Trong chớp mắt, Thẩm Trường Thanh lấy ra thiên kiếm, lực lượng bản mạng thần binh trong phút chốc bị phát huy đến cực hạn, lực lượng vô thượng kiếm đạo xuyên qua hư không. Dòng sông quy tắc hủy diệt tất cả. Thiên Mệnh Thần Hoàng nhìn dòng sông kiếm đạo chém tới, luồng kiếm ý vô thượng kia khiến toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào, tinh hà kiếm đạo. Để bổn hoàng xem, kiếm đạo mạnh nhất trong lời đồn, so sánh với cực đạo hoàng quyền của bổn hoàng, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Thiên mệnh thần hoàng đạp vỡ hư không, dòng sông quy tắc vắt qua hư không mà đến, có hư ảnh hoàng đạo từ trong hư không ngưng tụ sinh ra, thiên uy huy hoàng tràn ngập ra. Một quyền đánh ra, chấn vỡ bát hoang. Lực lượng cực đạo hoàng quyền, khiến toàn bộ tu sĩ đều cảm thấy chấn động không thôi. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy hai luồng lực lượng khủng bố hủy diệt thiên địa công kích, nhật nguyệt cũng mất đi hào quang nên có. Âm. Sóng triều cuồn cuộn thổi quét quay về, Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, tay phải nắm chặt thiên kiếm, từng đạo lực lượng kiếm ý chấn vỡ bầu trời, uy lực đáng sợ khiến vẻ mặt thiên mệnh thần hoàng ngưng trọng không thôi. Cực đạo hoàng quyền hắn nắm giữ, chính là mấu chốt để hắn chứng đạo thần hoàng, tuy tinh hà kiếm đạo cho áp lực rất mạnh, nhưng thiên mệnh thần hoàng cũng không sợ. Âm. Âm. Âm. Trong Trung Châu Đại Vực, hai người chém giết mãnh liệt, cực đạo hoàng quyền cùng tinh hà kiếm đạo đều là tồn tại đứng đầu, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Thẩm Trường Thanh có thể chiến một trận chém giết 11 vị thần quân, thực lực chính là kẻ đứng đầu chư thiên hôm nay công nhận. Thiên mệnh thần hoàng thân là thượng cổ cường giả, ở chư thiên hôm nay tuy uy danh không nổi bật, nhưng hắn có thể chứng đạo thần hoàng, đủ để nói rõ bản thân hắn chính là thiên kiêu đứng đầu. Chương 3985, danh tiếng vô địch, 2, có thể nói, bất cứ một vị thượng cổ hoàng giả nào, trước kia đều là tồn tại có thể trấn áp một thời đại. Cho dù là thiên mệnh thần hoàng hôm nay bị chư thiên quy tắc áp chế, một lần nữa ngã xuống tới cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh ngày xưa, thực lực của hắn cũng không kém chút nào. Bệ hạ cho rằng, trận chiến này thiên mệnh thần hoàng có thể thủ thắng hay không? Cửu Phượng Thánh Chủ trầm giọng hỏi. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn vẫn luôn đặt ở phương hướng chiến trường, thiên mệnh thần hoàng thắng bại trên trình độ rất lớn quyết định hướng đi ngày sau của Chu Phượng thần tộc. Dù sao thiên mệnh thần hoàng ở trong toàn bộ thần hoàng của Chu Phượng thần cung, cũng là thuộc loại tồn tại đứng đầu. Nếu như đối phương cũng thua, như vậy trừ phi là lão tổ thần cung tự mình bước vào chư thiên, nếu không ai có thể kiềm chế được Thẩm Trường Thanh. Nghe vậy, Phượng Hoàng lắc đầu, hai vị này đều đã bước vào cảnh giới huyền diệu nào đó, nói là thần chủ tuyệt đỉnh, nhưng họ phát huy ra sớm đã thoát ly cực hạn thần chủ. Thắng bại của trận chiến này không phải thứ chúng ta có thể đoán trước, chỉ có yên lặng xem biến hóa. Câu này nói ra miệng, Phượng Hoàng cũng âm thầm thở dài, làm vô thượng thiên kiêu của một thời đại trước. Phượng Hoàng cũng từng trấn áp toàn bộ thiên kiêu một cái đại thế, bao trùm chư thiên. Nhưng đại thế lần này buông xuống, lại đã cho vị hoàng giả Chu Phượng thần tộc này một đòn nặng nề. Trước sau hai vị cực đạo thần quân xuất thế, Hạ Vũ thì thôi, dù sao đối phương chính là vô thượng thiên kiêu trước mình một thời đại, nhưng thiên lôi thánh chủ ở thời đại trước, cũng là tồn tại bị trấn áp, hôm nay lại chứng đạo trước bản thân một bước, sao có thể làm Phượng Hoàng chịu phục. Lại đến bây giờ. Thẩm Trường Thanh lực lượng mới xuất hiện, không đến trăm năm quét ngang chư thiên, mặc kệ là thiên kiêu mới tấn thăng hoặc là cường giả thế hệ trước, đều bị đối phương trấn áp, cảm giác bức thiết vô hình, khiến Phượng Hoàng muốn nhanh một chút bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, tiếp đó trở thành vị cực đạo thần quân thứ ba của đại thế lần này. Chỉ có như thế, hắn mới có thể tìm về lòng tin ngày xưa. Chỉ tiếc là, Chu Phượng thần tộc liên tiếp bị thương nặng, dẫn tới khí vận thần tộc giảm mạnh. Lại thêm có thần cung gánh vác bộ phận khí vận, Phượng Hoàng thật sự có thể nắm giữ chỉ có bộ phận khí vận chư thiên, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Phượng Hoàng đến nay đều là một chân tới cửa, chưa thể thật sự bước vào cảnh giới thần chủ cực hạn. Chẳng qua, lấy thiên tư của hắn, cho dù là khí vận thần tộc tổn hại, thật sự muốn bước vào cảnh giới này, cũng không cần thời gian quá dài. Ở lúc cường giả Chu Phượng thần tộc tâm tư khác nhau, thế cục ở đây lại đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy thiên hà kiếm đạo treo ngược, hư ảnh hoàng giả tan vỡ trong khoảnh khắc, nháy mắt thần lực nổ tung, thiên kiếm đã trực tiếp chém lên trên thân thể thiên mệnh thần hoàng. Thập nhị phẩm chí bảo phối hợp lực lượng khủng bố của tinh hà kiếm đạo, suýt nữa khiến thân thể thiên mệnh thần hoàng trực tiếp sụp đổ. Thời khắc mấu chốt, thiên mệnh thần hoàng lấy ra một cổ đỉnh, nháy mắt thần huyết rơi vào cổ đỉnh, liền bộc phát ra một phần lực lượng cường đại đáng sợ đến cực điểm. Cổ đỉnh trấn áp hư không, nghiền vỡ thiên hà kiếm đạo. Thiên kiếm chém lên cổ đỉnh, hai bên va chạm bộc phát ra tiếng vang kinh thiên. Chí bảo nửa bước bất hủ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Từ trên cổ đỉnh, hắn cảm nhận được khí tức giống với cổ hoàng tháp, đủ để nói lên cổ đỉnh trước mắt lai lịch phi phàm. Một bên khác. Thiên mệnh thần hoàng nâng cổ đỉnh, khí tức toàn thân như cầu vồng, trong ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh tràn ngập chiến ý mãnh liệt, ngươi rất không tồi. có thể ép bổn hoàng lấy ra Thiên Hoàng Đỉnh, khó trách có thể có lực lượng chém giết 11 vị thần quân, chỉ tiếc kế tiếp ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Thiên Mệnh Thần Hoàng nói xong, lực lượng hội tụ vào trong Thiên Hoàng Đỉnh, mang lực lượng của cổ đỉnh này thúc dục đến cực hạn hôm nay có thể thúc dục. Chí bảo nửa bước bất hủ. Mức trần chính là tương đương cường giả cấp bậc thần hoàng, tuy thực lực Thiên Mệnh Thần Hoàng hôm nay bị mạnh mẽ áp chế ở thần chủ tuyệt đỉnh, nhưng nội tình hùng hậu của hắn đủ để có thể sánh vai cường giả thần quân tầng 3, dưới tình huống hôm nay toàn lực thúc dục Thiên Hoàng Đỉnh, càng có thể khiến chí bảo này phát huy ra lực lượng đáng sợ sánh vai thần quân tầng 4. Thiên Hoàng Đỉnh ra. Trấn áp thiên địa bát hoang. Giờ khắc này, Thiên Mệnh Thần Hoàng rốt cuộc mang toàn bộ lá bài tẩy bây giờ có thể ra, toàn bộ đều bại lộ ra, không giữ lại một chút nào nữa, chỉ vì Thẩm Trường Thanh cho hắn áp lực rất mạnh, giống như là ở trong thái hư giới, chém giết với cường giả cấp bậc tương đương. Mắt thấy Thiên Hoàng Đỉnh trấn áp đến, Thẩm Trường Thanh cất tiếng cười, đường vân màu xanh trên thân thiên kiếm động, lực lượng kiếm ý so với vừa rồi càng mạnh hơn nữa xé rách bầu trời. Tốt, không hổ là thượng cổ hoàng giả, chẳng qua bằng vào thực lực cỡ này muốn đánh bại bổn tọa, lại còn thiếu rất nhiều. Ở giờ khắc này Thiên Mệnh Thần hoàn toàn lực ra tay, Thẩm Trường Thanh cũng không giữ lại nữa. Khi đối phương lấy ra Thiên Hoàng Đỉnh, hắn đã rõ cực hạn của Thiên Mệnh Thần Hoàng, thực lực có thể sánh vai thần quân tầng 4, thật sự có thể nói là đáng sợ. Chương 3986, ta nhận thua. Một, chẳng qua, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không sợ hãi, chỉ thấy lực lượng có thể chống lại thần quân tầng 5 bày ra hết, thiên kiếm ngang trời uy áp tất cả, Tinh Hà Kiếm Đạo giống như vô thượng hoàng giả quân lâm chư thiên, Thiên Hà Kiếm Đạo băng qua vô tận hư không mà đến, lực lượng khủng bố khiến bầu trời sụp xuống, vạn đạo tan vỡ. Âm. Một đòn khủng bố này hạ xuống, lay động Thiên Hoàng Đỉnh kịch liệt chấn động, phát ra từng đợt tiếng ong ong đáng sợ, dư âm lực lượng như thế không dừng thẩm thấu Thiên Hoàng Đỉnh, hung hăng đánh lên trên thân Thiên Mệnh Thần Hoàng, khiến kẻ sau kịch liệt biến sắc. Âm, trong chớp mắt, thân hình Thiên Mệnh Thần Hoàng bay ngang ra ngoài, đập vỡ ức vạn dặm hư không, nghiền nát không biết bao nhiêu núi cao, mới tính là vừa vặn dừng lại. Lúc này, trường hợp đã tràn đầy yên tĩnh. Ánh mắt toàn bộ tu sĩ đều đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh tay cầm thiên kiếm, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thắng rồi, Thiên Mệnh Thần Hoàng của Chu Phượng Thần Cung, chung quy đã thua ở trong tay đối phương. Tuy nói trận chiến này lúc vừa mới bắt đầu, đã có tu sĩ đoán trước được có khả năng xuất hiện kết quả như vậy. Nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, vẫn làm bọn họ cảm thấy chấn động không thôi. Một trận chiến này, không thể nghi ngờ lần nữa đặt danh tiếng vô địch của Thẩm Trường Thanh. Thiên Mệnh Thần Hoàng thua rồi. Thần Dương Thánh Chủ sắc mặt trắng bệch, hắn cho dù biết Thẩm Trường Thanh thực lực cường đại, có thể nói đứng đầu chư thiên hôm nay, cũng không ngờ đối phương thật có thể đánh bại Thiên Mệnh Thần Hoàng. Đặc biệt ở thời điểm Thiên Mệnh Thần Hoàng lấy ra Thiên Hoàng Đỉnh, trực tiếp bị đối phương một đòn trấn áp. Loại cảm giác này, giống như chiến đấu trước đó, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn giấu tài, chưa thật sự toàn lực ứng phó, thẳng đến sau khi Thiên Mệnh Thần Hoàng bại lộ toàn bộ lá bài tẩy, mới vận dụng toàn bộ thực lực. Giờ khắc này, toàn bộ cường giả Chu Phượng thần tộc đều sắc mặt khó coi, thậm chí một bộ phận tu sĩ trong mắt cũng có sự sợ hãi. Thiên Mệnh Thần Hoàng chính là thượng cổ hoàng giả thần cung phái đến, cũng là kẻ mạnh nhất Chu Phượng thần tộc ở trong chư thiên hôm nay. Đối phương thua, nói rõ Chu Phượng thần tộc không có cường giả nào có thể chống lại Thẩm Trường Thanh nữa, cho dù là có thần hoàng khác bước vào chư thiên, xác suất đại khái cũng không có khả năng trấn áp đối phương, chỉ có lão tổ thần cung tự mình ra tay, mới có cơ hội này. Nhưng mà, lão tổ thần cung chính là nội tình mạnh nhất thần cung. Vì vẻn vẹn một vị thần chủ, khiến tồn tại cỡ này tự mình ra mặt, bản thân chính là một sự kiện tổn hại mặt mũi thần cung. Hư không tan vỡ. Thiên Mệnh Thần Hoàng một lần nữa đạp không mà đến, nhìn từ mặt ngoài, trên thân đối phương chưa có thương thế gì, nhưng khí tức mơ hồ bất định của hắn, đã nói rõ Thiên Mệnh Thần Hoàng bị thương không nhẹ. Chỉ thấy hắn một tay nâng Thiên Hoàng Đỉnh, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập ngưng trọng cùng với chấn động. Bổn Hoàng đánh giá thấp ngươi rồi. Một trận chiến này, khiến Thiên Mệnh Thần Hoàng rõ, luận nội tình cấp bậc thần chủ, mình so sánh với đối phương có nhiều điều không bằng, càng chủ yếu hơn là, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa bước vào thần chủ tầng 10, nói lên đối phương vẫn còn có không gian tăng lên rất lớn. Nếu như hắn thật sự bước vào thần chủ tầng 10 tuyệt đỉnh, thực lực nhất định càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó, Thiên mệnh thần hoàng hoài nghi, cho dù là lão tổ thần cung thật sự ra sân, cũng không nhất định có thể ở trong thần chủ cảnh trấn áp đối phương. Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt thiên mệnh thần hoàng khi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, lại đã có một ít biến hóa vi diệu. Thiên tư nội tình của ngươi, hẳn có thể so được với thần tôn thời kỳ trẻ tuổi, chỉ cần ngươi không ngã xuống giữa đường, ngày khác nhất định có hy vọng chứng đạo thần tôn. Lời này vừa nói ra, trong lòng tu sĩ thế lực khác đều chấn động. Thần tôn trẻ tuổi. Đánh giá như vậy, không phải cao bình thường. Nếu câu này là từ trong miệng tu sĩ khác nói ra, bọn họ sẽ chỉ cười nhạt, nhưng lời này chính là từ trong miệng thiên mệnh thần hoàng nói ra, vậy hoàn toàn khác. Đặc biệt một ít cường giả biết thân phận địa vị thật sự của thiên mệnh thần hoàng, hôm nay ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cũng đã trở nên khác biệt. Rất hiển nhiên. Sau trận chiến này, bốn chữ thần tôn trẻ tuổi sẽ thật sự truyền lưu chư thiên, có thể được một vị thượng cổ hoàng giả tự mình đưa ra đánh giá như thế, đối phương chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, ít nhất cũng có ba thành cơ hội có thể chứng đạo. Đừng xem nhẹ tỷ lệ ba thành. Cho dù là thần hoàng đứng đầu có thể chứng đạo thần tôn, xác suất cũng không tới một thành mà thôi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, tự như không để ý chút nào đối với đánh giá thần tôn trẻ tuổi. Các hạ muốn tái chiến không? Bổn hoàng nhận thua, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, ở dưới tình huống lão tổ thần cung không tự mình ra mặt, đã không có bất cứ một tu sĩ nào có thể uy hiếp ngươi. Thiên mệnh thần hoàng nhận thua rất dứt khoát. Biết rõ không địch lại, cũng không cần thiết tiếp tục tử chiến. Dù sao nơi đây chính là chư thiên, thực lực bản thân thiên mệnh thần hoàng chịu áp chế trình độ thật lớn, thua cũng thua rồi, tuy có chút mất mặt, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Chương 3987, ta nhận thua, hay, hơn nữa, thiên mệnh thần hoàng tuy nhận thua, nhưng hắn cũng không lo lắng mình sẽ ngã xuống ở đây. Dù sao có thiên hoàng đỉnh hộ thân, thiên mệnh thần hoàng tự có nắm chắc bảo tồn bản thân. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng nhìn ra một điểm này. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao hắn chưa trực tiếp ra tay nữa, mà là ở phương diện lời nói khiến thiên mệnh thần hoàng nhận thua. Luận thực lực, thiên mệnh thần hoàng so với bất cứ một vị cường giả nào Thẩm Trường Thanh giao thủ, đều mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là hóa thân lão tổ thần cung lúc trước, ở trên thực lực cũng không bằng thiên mệnh thần hoàng trước mắt. Nói không chút khách khí. Thiên mệnh thần hoàng có thể ở lúc thần chủ tuyệt đỉnh, phát huy ra lực lượng sánh vai thần quân tầng 3, cho dù là hạ vũ độ cực đạo thiên kiếp, cũng có chỗ không bằng, càng miễn bàn đối phương có được chí bảo thiên hoàng đỉnh, lực lượng chí bảo nửa bước bất hủ không phải mạnh bình thường, thiên mệnh thần hoàng bằng vào bảo vật này, có thể phát huy ra lực lượng sánh vai thần quân tầng 4. Không chỉ có thế, không có lực lượng hoàn toàn mang tính nghiền áp, muốn đánh tan thiên hoàng đỉnh, triệt để chém giết thiên mệnh thần hoàng. Cũng là không có khả năng gì, bản mạng thần binh Thẩm Trường Thanh tế luyện chỉ mới vào thập nhị phẩm, ở trên phẩm giai kém thiên hoàng đỉnh không ít. Tuy Thẩm Trường Thanh có thể đánh bại thiên mệnh thần hoàng, lại không có nắm chắc đánh chết hắn. Một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh cũng không phải thật muốn chém giết thiên mệnh thần hoàng, chỉ là muốn xem, thực lực kẻ gọi là thượng cổ hoàng giả, rốt cuộc là ở một cấp bậc thế nào. Nếu là ở lúc chưa đột phá đạo tiên tầng 3, Thẩm Trường Thanh nhiều lắm là ngang tay với thiên mệnh thần hoàng, hôm nay lại có thể vững vàng áp chế đối phương một bậc. Sau đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía phương hướng nào đó, thiên kiếm chém xuống hư không, lực lượng khủng bố mênh mông cuồn cuộn, khiến tu sĩ đang ở nơi đó biến sắc hẳn. Phù Dương, ngươi muốn làm cái gì? Thái Thúc thần chủ sắc mặt khó coi, ở lúc hắn nói chuyện, cũng triệu ra một món chí bảo của mình chống đỡ, ngay tại nháy mắt hai luồng lực lượng va chạm. Chỉ bảo Thái Thúc thần chủ triệu ra nháy mắt tan vỡ, lực lượng kiếm cương dư thế không dừng đánh lên trên thân Thái Thúc thần chủ, suýt nữa nháy mắt hủy diệt thân thể hắn. Thái Thúc thần chủ bị thương nặng, khiến cường giả khác của Hoàng Cực thần tộc vừa kinh vừa giận. Chuyện lần trước chính là Hoàng Cực thần tộc không đúng, ta bằng lòng nhận lỗi. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh muốn ra tay lần nữa, Thái Thúc thần chủ bất chấp mặt mũi thể diện, chỉ cho rằng đối phương là vì chuyện lần trước mà tức giận. Cho nên cuống quýt lên tiếng ngăn lại. Chỉ tiếc là, Thẩm Trường Thanh căn bản không tính dừng tay, kiếm đạo thiên hà từ 9 tầng trời buông xuống, lực lượng mênh mông như muốn nuốt chửng toàn bộ cường giả Hoàng Cực thần tộc, nghe danh đã lâu thánh tử Hoàng Cực thần tộc Hoàng Cực Thiên chính là bất thế thiên kiêu, hôm nay bổn tọa đặc biệt đến lĩnh giáo. Lời này vừa nói ra, trong trận doanh Hoàng Cực thần tộc, một thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, dáng vẻ phi phàm biến sắc, hắn hoàn toàn không ngờ, mục tiêu của Thẩm Trường Thanh sẽ là mình. Giờ phút này lực lượng kiếm đạo thiên hà chấn vỡ hư không mà đến, khiến Hoàng Cực Thiên có loại cảm giác bóng ma tử vong bịt kín trong lòng. Hắn rất muốn ra tay, nhưng ở trước mặt luồng lực lượng tuyệt đối này, cái gọi là thiên kiêu đứng đầu cũng là một chuyện cười. Ngay lúc này, có lực lượng khủng bố từ hư không buông xuống, một thân hình vĩ ngạn mặc đế bào, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thiên hà kiếm đạo. Chỉ thấy người tới triệu ra một đại ấn, nháy mắt đánh lên thiên hà kiếm đạo, hai luồng lực lượng va chạm, đại ấn giống như chịu thương tổn nặng nề nào đó, trong chớp mắt hiện lên không ít vết nứt, đồng thời đối phương kêu một tiếng đau đớn, khóe miệng đã trào ra một luồng thần huyết. Âm. Lực lượng khủng bố bộc phát ra, hướng về bốn phương càn quét. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy người tới ngăn trở một đòn của mình, đối với thân phận kẻ đó, cũng là liếc một cái có thể nhận ra, không hổ là hoàng giả hoàng cực thần tộc, thực lực cực hoàng quả thực bất phàm, trong chư thiên kẻ có thể đỡ được bổn tọa một kiếm không nhiều, cực hoàng thuộc về một trong số đó. Câu này rất cuồng vọng, nhưng toàn bộ tu sĩ nghe được lời này, đều chưa lộ ra vẻ mặt gì quái dị hoặc xấu hổ giận dữ. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, lời này của Thẩm Trường Thanh căn bản cũng không nói gì sai. Chém giết 11 vị thần quân. Đánh bại thiên mệnh thần hoàng. Được kẻ sau coi là thần tôn thời kỳ trẻ tuổi, cường giả cỡ này, hoàn toàn là có tư cách nói ra lời như vậy, mà sẽ không làm người khác cảm thấy đột ngột. Nếu đổi làm tu sĩ khác, cho dù là hoàng giả thần tộc đứng đầu nói ra lời này, cũng không có bao nhiêu tu sĩ chịu tin phục. Cực hoàng lau thần huyết khóe miệng, nhìn về phía đại ấn có chút nứt nẻ, trong mắt hiện lên một chút đau thịt. Nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy, hoàng cực thần tộc nếu như có chỗ nào đắc tội, bổn hoàng ở đây hướng phù tông chủ xin lỗi, hy vọng phù tông chủ đừng trách tội. Cực hoàng mỗi tiếng nói cử động đều rất khiêm tốn, không giữ chút dáng vẻ nào của hoàng giả thần tộc đứng đầu lánh đời, cũng không có một chút ngạo khí nào của thần chủ tuyệt đỉnh. Không có cách nào cả. Thật sự là không ngạo nổi, chương 3988, ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, một, lực lượng một đòn vừa rồi. Cực hoàng đã dốc toàn lực ngăn cản, thậm chí là mang ấn tỳ hoàng đạo của hoàng cực thần tộc lấy ra luôn, mới vừa vặn triệt tiêu lực lượng như vậy. Đối với điều này, cực hoàng cũng không thể không thừa nhận, thực lực vị tông chủ thiên tông này, quả thực là sâu không lường được. Cho dù là Minh Hà bá quân thời kỳ thượng cổ, so sánh với đối phương cũng có chỗ không bằng, đối mặt cường giả cỡ này, khi nên nhúng mình cũng phải nhúng, cho dù hoàng cực thần tộc hôm nay cũng có cường giả thần cung nhập thế, cũng vẫn như vậy. Dù sao, thiên mệnh thần hoàng cũng đã thua, còn có cái gì để nói? Vị kia đến từ thần cung nhà mình, luận thực lực so với thiên mệnh thần hoàng còn kém hơn vài phần, càng không có phần thắng đáng nói. Nghe cực hoàng nói, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu, sau đó nói, đại tranh chi thế thiên kiêu tranh phong, chính là chuyện tất nhiên, bổn tọa trận chiến này chỉ vì hoàng cực thiên mà đến, nếu cực hoàng muốn cưỡng ép ra mặt, bổn tọa cũng không ngại tranh tài với hoàng cực thần tộc một hồi. Thiên kiêu tranh phong. Lời đã nói đến nước này, cực hoàng tự nhiên đã rõ mục đích của Thẩm Trường Thanh là gì. Hắn nhìn hoàng cực thiên một cái, đợi thấy sắc mặt đối phương cố gắng trấn tĩnh, không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, sau đó lại một lần nữa nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Nếu là vì thiên kiêu tranh phong, như vậy bổn hoàng có thể làm chủ, trận chiến này hoàng cực thần tộc nhận thua là được. Cực hoàng không phải hoàng cực thiên, lại nào có thể quyết định thay hắn. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Ánh mắt từ trên người cực hoàng dời đi, trực tiếp đặt ở trên thân hoàng cực thiên. Trong chớp mắt, đã có một áp lực mạnh mẽ đập vào mặt, khiến sắc mặt cố gắng trấn tĩnh của hoàng cực thiên rốt cuộc không giữ được nữa, dần dần trở nên khó coi. Thẩm Trường Thanh câu này không thể nghi ngờ là đặt hắn ở trên lửa nướng, hôm nay ánh mắt các thế lực đều đồng loạt đặt ở trên người mình, hoàng cực thiên thân là thiên kiêu, lại nào có thể không cần mặt mũi. Nhưng hôm nay vấn đề là, nếu mình kiên quyết không mở miệng, xác suất đại khái là phải ngã xuống ở nơi này. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt hoàng cực thiên dãy dù một lát, sau đó mới khuất nhục nói, ta nhận thua, theo thời điểm ba chữ ta nhận thua hạ xuống, hoàng cực thiên từ trong cõi hư vô cảm giác được, có một luồng lực lượng huyền diệu bị rút ra, rơi vào trên thân Thẩm Trường Thanh. Luồng lực lượng này không phải thứ khác, chính là khí vận trong cõi hư vô. Khí vận không thể phỏng đoán, nhưng lại chân thật tồn tại. Tuy bộ phận khí vận tổn hại không phải toàn bộ khí vận của Hoàng Cực Thiên, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là ảnh hưởng không nhỏ. Theo khí vận Hoàng Cực Thiên hội tụ vào thân mình, trong lòng Thẩm Trường Thanh sinh ra một loại dự cảm, giống như trong hư vô có cái gì sắp thai nghén sinh ra. Hắn biết. Đây là bởi mình đạt thành điều kiện ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu. Đánh bại 10 vị thiên kiêu, đoạt lấy khí vận của họ, liền có thể ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu. Thẩm Trường Thanh đánh chết không ít cường giả, nhưng rất nhiều cường giả đều là tồn tại của thế hệ trước, không có quan hệ gì với đại thế lần này, tự nhiên không có tư cách ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu. Theo Hoàng Cực Thiên lần này nhận thua, Thẩm Trường Thanh liền thật sự đạt thành điều kiện đánh bại 10 vị thiên kiêu. Lập tức, Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, chỉ thấy vô số khí vận tụ tập ở thân mình, khí tức huyền diệu từ trên người hắn phát ra, thiên kiêu chư thiên giờ phút này đều sinh ra cảm ứng, đồng loạt hướng ánh mắt về phía Trung Châu Đại Vực. Ở trong tầm mắt của thiên kiêu chư thiên, chỉ thấy có người áo xanh được vô số khí vận làm nền, giống như thần linh chí cao vô thượng, đồng thời dưới khí vận hội tụ, như có cái gì sắp thai nghén sinh ra. Phù Dương. Hắn đang ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, xem ra vô thượng chi tranh, nhất định sẽ từ lúc này mở ra, toàn bộ thiên kiêu nhìn thấy một màn này, đều nháy mắt biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, ai cũng chưa ra mặt ngăn trở. Khác với ngày xưa Phạm Diễm muốn ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, rất nhiều thiên kiêu thần tộc đều ra mặt ngăn trở, lần này Thẩm Trường Thanh muốn ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, lại chưa có bất cứ một vị thiên kiêu vạn tộc nào có động tác. Nguyên nhân không có gì khác. Thuần túy là không ngăn được mà thôi, từ khi 11 vị thần quân ngã xuống, đã định sẵn đại thế lần này, không ai có thể tranh phong với đối phương. Cho dù là thiên kiêu thần cung đứng đầu, ở trước mặt đối phương cũng không đáng kể chút nào. Dù sao, thiên kiêu đứng đầu trong thần cung hôm nay, kẻ thật sự có thể vào thần chủ tầng 7 trở lên cũng ít ỏi không có mấy, mà kẻ có thể bằng vào thực lực chống lại thần chủ tuyệt đỉnh, càng là một vị cũng không có. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh cùng thiên kiêu chư thiên, đã hoàn toàn ở hai cấp bậc khác nhau. Vô thượng chi tranh mở ra. Chỉ là trong thế hệ này, lại có bao nhiêu thiên kiêu có thể tham dự trong đó. Trong hư không nào đó, Thánh Thiên Thần vẻ mặt bình tĩnh đến cực điểm, đối với nội tức có sự rung động như có như không, hắn hoàn toàn không đi để ý tới cái gì. Cản đường. Đó là chuyện không có khả năng, chương 3989, ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, 2, Thánh Thiên Thần bây giờ coi như là hoàn toàn thấy rõ, chênh lệch của mình cùng Thẩm Trường Thanh rốt cuộc lớn bao nhiêu, nội tình của vị kia hoàn toàn không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Đối với Thánh Thiên Thần mà nói, nhục nhã ngày xưa cùng với ý niệm thề phải báo thù, hôm nay đều đã phai nhạt rất nhiều. Báo thù? Vậy cũng phải có thực lực mới được. Không có thực lực cứng đầu xông lên, chỉ là lãng phí tính mạng, Thánh Thiên Thần tuy tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên không có khả năng đi làm chuyện hoàn toàn không có một chút phần thắng nào bực này. Phàm là có thể có một phần thắng, Thánh Thiên Thần cũng sẽ đi liều một phen. Bất đắc dĩ. Từ khi 11 vị thần quân ngã xuống, Thánh Thiên Thần đã không có ý nghĩ tranh phong với Thẩm Trường Thanh nữa. Trừ phi đối phương ngã xuống, nếu không đại thế lần này, thiên kiêu vạn tộc đều không có ai có thể tranh phong với đối phương, chỉ là có thể bằng vào sức một mình chém giết 11 vị thần quân, muốn chém giết tồn tại cỡ này, nhắm chừng ít nhất cũng cần thượng cổ hoàng giả ra mặt mới có vài phần khả năng đi. Thánh Thiên Thần âm thầm lắc đầu. Hắn sớm nghe nói Minh Hà Bá Quân thời kỳ thượng cổ chiến lực thông thiên. Các thần cung thái hư giới tổng cộng phái 18 vị thần quân, trả giá rất lớn mới chém giết được gã. Hôm nay lại nhìn. Vị tông chủ thiên tông kia, lại nào có thể yếu hơn Minh Hà Bá Quân thời kỳ thượng cổ. Bỏ đi, chuyện trước mắt đã không phải ta có khả năng khống chế, đại thế lần này tranh đoạt ngai báu vô thượng đã vô vọng, đã như thế, chẳng bằng đi chứng đạo thần quân trước rồi nói sau. Thánh Thiên Thần lẩm bẩm. Vô thượng thiên kiêu hay không? Chỉ ở chỗ khí vận nhiều ít mà thôi, tuy nói khí vận hùng hậu tu hành nhất định như có thần linh phù hộ, nhưng chứng vô thượng thiên kiêu cũng không phải điều bắt buộc. Từ xưa đến nay, mỗi lần đại thế đều chỉ có một vị thiên kiêu có thể chứng vô thượng, nhưng thiên kiêu còn lại chưa chứng vô thượng, cũng không phải toàn bộ đều là thành tựu có hạn, ít nhất ở trong hiểu biết của Thánh Thiên Thần, có một số thượng cổ hoàng giả lấy thân phận thiên kiêu bình thường, từng bước một đi đến trình độ bây giờ. Vì vậy, ngài báo vô thượng tuy quan trọng, nhưng cũng tuyệt đối không phải không có không được. Trung Châu Đại Vực. Toàn bộ ánh mắt của các thế lực, đều đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh, khí vận ngày xưa mắt thường không thể nhận ra, hôm nay đều hóa thành mây mù màu tím ngưng tụ, có một tấm lệnh bài to bằng bàn tay từ trong mây mù màu tím ngưng tụ sinh ra. Đợi tới một khắc đó lệnh bài sinh thành, Thẩm Trường Thanh liền cầm lệnh bài, một cảm giác quen thuộc huyết mạch tương sinh từ trong lòng dần sinh ra. Các loại cảm ngộ đều chợt toát ra trong lòng. Đây là lệnh bài Thiên Kiêu. Thẩm Trường Thanh nhìn lệnh bài màu tím trong tay, mặt trước chính là hai chữ vô thượng tự nhiên hình thành, sau lưng là một mảng sương mù màu tím. Một khắc đó khi hắn nắm giữ lệnh bài Thiên Kiêu, Thẩm Trường Thanh liền từ trong đó cảm nhận được vị trí của Thiên Kiêu khác. Giống như lệnh bài Thiên Kiêu trong tay chính là một thiết bị định vị, chỉ cần nắm giữ lệnh bài Thiên Kiêu, liền có thể cảm giác được vị trí của Thiên Kiêu khác, giống nhau là, Thiên Kiêu khác cũng có thể cảm ứng được lệnh bài Thiên Kiêu tồn tại. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh đã biết tác dụng của lệnh bài Thiên Kiêu. Cảm giác phương hướng vị trí Thiên Kiêu khác, do đó kích động các Thiên Kiêu chém giết lẫn nhau, cùng với quyết ra kẻ mạnh nhất. Cái này giống như nuôi cổ. Mang toàn bộ Thiên Kiêu của chư thiên vạn tộc đều đặt ở trong một vật chứa, sau đó từ trong đó tìm ra kẻ mạnh nhất, lấy cái này để ngưng tụ vô thượng khí vận, trở thành vô thượng Thiên Kiêu của đại thế lần này. Cùng lúc đó, ở một khắc đạt được lệnh bài Thiên Kiêu, Thẩm Trường Thanh cũng cảm nhận được, trong lệnh bài Thiên Kiêu ẩn chứa khí vận mênh mông, thật sự nối liền cùng một chỗ với bản thân, chỉ cần đánh bại càng nhiều Thiên Kiêu, trong lệnh bài Thiên Kiêu liền có thể tích góp lượng lớn khí vận, tiếp đó khiến bản thân được lợi. Trái lại, nếu bản thân thua, lệnh bài Thiên Kiêu nhất định tan vỡ, đến lúc đó khí vận bản thân đều sẽ bị người thắng đoạt lấy, nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì trực tiếp bị khí vận cắn trả, dẫn tới cảnh giới ngã xuống. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh đối với hậu quả cỡ này, căn bản không hề để ý, Thiên Kiêu chư thiên đã không có tồn tại nào có thể uy hiếp hắn, so với lo lắng mấy vấn đề này, không bằng để Thiên Kiêu khác cân nhắc cẩn thận một phen bảo toàn bản thân như thế nào. Dù sao, Thiên Kiêu khác đánh bại kẻ ngưng tụ lệnh bài Thiên Kiêu, liền có thể đạt được toàn bộ khí vận của đối phương, nhưng nếu như bị kẻ ngưng tụ lệnh bài Thiên Kiêu đánh bại, cũng sẽ tổn hại một bộ phận khí vận. Nếu nói, hai Thiên Kiêu bình thường chưa từng ngưng tụ lệnh bài Thiên Kiêu tranh chấp, thắng bại sẽ chỉ tổn hại một thành khí vận, như vậy kẻ ngưng tụ lệnh bài Thiên Kiêu đánh bại một bên khác chưa từng ngưng tụ lệnh bài Thiên Kiêu, ít nhất cũng có thể đoạt lấy ba thành khí vận của kẻ đó. Nhưng mà, cướp đoạt khí vận không phải không có bất cứ hạn chế nào. Bất cứ một Thiên Kiêu nào, đều chỉ có thể bị cùng một tu sĩ cướp đoạt khí vận một lần. Chương 3990, tương lai lại có biến số. Một bên khác, ở sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ngưng tụ lệnh bài Thiên Kiêu, tu sĩ các thế lực khác, hôm nay cũng đều vẻ mặt khác nhau. Phù Dương Chung Quy đã ngưng tụ lệnh bài Thiên Kiêu. Sau khi đại thế lần này mở ra trăm năm, vô thượng chi tranh đã mở ra, nhưng nhìn chung Thiên Kiêu chư thiên, ai có thể là đối thủ của một vị này? Ai, một ít tu sĩ đều âm thầm thở dài trong lòng, cảm thấy bi ai cho Thiên Kiêu khác ở cùng thời đại. Ở cùng thời đại với kẻ mạnh nhất cỡ này, chính là ác mộng của Thiên Kiêu khác. Quản ngươi Thiên Kiêu đứng đầu cái gì, hoặc là thánh tử thần cung cái gì, hôm nay đều chỉ có thể trở thành làm nền. Một ít thế lực cũng có Thiên Kiêu của mình tồn tại trên đời, Thẩm Trường Thanh cuộc khởi, không thể nghi ngờ là cắt đứt hy vọng của Thiên Kiêu thế lực bọn họ. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có ai dám nói nửa chữ không. Sau một lúc lâu, liền có tu sĩ chắp tay chúc mừng phụ tông chủ ngưng tụ lệnh bài Thiên Kiêu, chứng vô thượng thế hệ này. Chúc mừng phụ tông chủ. Thiên Kiêu chư thiên phải lấy phụ tông chủ đứng đầu, có tu sĩ đầu tiên lên tiếng chúc mừng, rất nhanh đã có tu sĩ thứ hai thứ ba lên tiếng chúc mừng. Ở trong mắt bọn họ, Thiên Tông bây giờ chính là một quái vật lớn không đắc tội nổi, nếu có thể kết thiện duyên với hắn, cũng là chuyện không tệ. Nơi này không đơn giản là một ít thị tộc, cho dù là bộ phận thần tộc xuống dốc, hoặc là thần tộc không có thế lực thần cung làm hậu thuẫn, đều muốn nể mặt Thiên Tông vài phần, nếu có thể dựa vào đó đặt quan hệ chính là tốt nhất. Nói trắng ra, tuyệt đại bộ phận thế lực đều là gió chiều nào theo chiều đấy. Ngày xưa lúc Thiên Tông nhỏ yếu, các thế lực này đều không ngại giẫm một cước, nhưng bây giờ Thiên Tông cường đại, các thế lực này liền vội vàng muốn nịnh bợ. Cá lớn nuốt cá bé, hôm nay cũng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đối với đám đông tu sĩ chúc mừng, Thẩm Trường Thanh bình thản cười nói, các vị nói quá lời rồi. Nói xong, Thẩm Trường Thanh liền tùy tiện tìm ngọn núi cách Phong Thần Đại không xa, làm chỗ cho mình tạm thời cư trú. Đệ tử Thiên Tông hôm nay đều đã vào Phong Thần Đại, làm tông chủ, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là cần chờ bọn họ đi ra mới được. Lúc này, không khí chung quanh Phong Thần Đại cũng bỗng nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều, không có quá nhiều tiếng ồn ào, cũng không có ai mạo muội nhất lên xung đột gì nữa. Thường thường có tu sĩ dùng ánh mắt liếc về phía Thẩm Trường Thanh, trên mặt có kính sợ cũng có kiên kỵ. Có thể nói, Thẩm Trường Thanh chỉ là xuất hiện ở đây, đã chấn nhiếp toàn bộ vạn tộc, làm bọn họ không dám có chút dị động. Phương hướng Chu Phượng thần tộc, Thiên Mệnh thần hoàng hít sâu, trầm giọng nói, kẻ này đại thế đã thành, ngày sau nếu không cần thiết, Chu Phượng thần tộc đừng nhấc lên xung đột với hắn nữa. Nhìn chung thái hư giới các thần cung, dưới lão tổ thần cung, tồn tại có thể ở chư thiên có nắm chắc chiến thắng hắn, tuyệt đối sẽ không vượt qua con số một bàn tay. Nghe vậy, cường giả Chu Phượng thần tộc lại khẽ biến sắc. Thiên Mệnh thần hoàng lại không để ý sắc mặt biến hóa của người khác, mà là luôn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, nghĩ đến một trận chiến lúc trước, tâm thần Thiên Mệnh thần hoàng càng thêm ngưng trọng. Trong hư không mênh mông, có dòng sông cuồn cuộn chảy, đã không nhìn thấy nguồn, cũng không nhìn thấy điểm cuối, giống như sông dài cuồn cuộn không có điểm đầu cũng không có điểm cuối. Có tồn tại vĩ ngạn đặt chân trên sông, khi bước ra mỗi một bước, trong dòng sông đều sẽ nhấc lên cơn sóng gió động trời, muốn ngăn trở bước chân kẻ đó. Mỗi một tầng nước sông cọ rửa, đều khiến thân thể tồn tại vĩ ngạn chấp lên vài phần, chờ hắn không biết đi ra xa bao nhiêu, thân hình liền hoàn toàn bao phủ ở trong sóng triều nước sông. Chu Phượng thần cung. Vô tận lực lượng quy tắc chảy xuôi, có tồn tại vĩ ngạn ngồi ngay ngắn phía trên dòng sông quy tắc, như thần linh chí cao vô thượng. Đột nhiên, dòng sông quy tắc trung động, lão tổ thần cung mở đôi mắt ra, đạo vận huyền diệu khó lường hiện ra, trong đôi mắt như có cảnh tượng chư thiên sinh diệt chợt xuất hiện. Hồi lâu sau, dị tượng biến mất. Lão tổ thần cung lẩm bẩm, tương lai lại có biến số. Ở trong dòng sông thời gian, hắn thấy được một góc tương lai, đó là cảnh tượng thần cung thái hư giới tan vỡ hủy diệt. Tuy trong tương lai trước kia suy tính, cũng có cảnh tượng thần cung hủy diệt xuất hiện, nhưng cảnh tượng cỡ đó hoàn toàn khác với lần này. Nhân tộc. Sắc mặt bình tĩnh của lão tổ thần cung có một chút biến hóa vi diệu. Nhân tộc xem ra lại có biến cố, tương lai thậm chí có khả năng uy hiếp đến toàn bộ thần cung thái hư giới. Quả nhiên không hổ là chủng tộc số một thượng cổ, cho dù là xuống dốc đến vậy, cũng có thể tồn tại biến số to lớn cỡ này, tương lai tràn ngập vô số khả năng. Cho dù có thể nhìn trộm được một góc tương lai, cũng không phải chuyện nhất định sẽ xảy ra. Nhân tộc diệt thần cung thái hư giới, chỉ là một trong vô số khả năng của tương lai mà thôi. Nhưng mà, đối với nhân tộc, Phượng Tôn có sự kiên kỵ rất lớn. Chương 3991, tương lai lại có biến số. 2. Làm cường giả từ thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình đã tồn tại, hắn quá rõ sự cường đại của thượng cổ nhân tộc. Mình đã có thể ở trong tương lai nhìn thấy một góc. Như vậy Phượng Tôn tất nhiên không thể dễ dàng cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nhân tộc,